Vô địch kiếm vực, chương 1441, Tiểu Thiên Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Dương Diệp nội tâm là khiếp sợ tột đỉnh bởi vì hắn không nghĩ tới. Cái này Tiểu Thiên dĩ nhiên biết trong cơ thể hắn có một cái thế giới. Chuẩn xác mà nói, cái này thế giới không phải là ở trong cơ thể hắn, mà là đang Hồng Mông Tháp bên trong. Đối phương biết cái này thế giới, cũng chính là ý nghĩa, đối phương biết Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nhìn Tiểu Thiên rất lâu sau đó đạo. Ngươi tại sao hội biết? Ta thấy được a. Tiểu Thiên đạo. Ngươi sao vậy thấy? Dương Diệp hỏi. Chính là thấy a. Tiểu Thiên đương nhiên đạo. Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến. Tại sao người khác nhìn không thấy, mà ngươi lại có thể chứng kiến? Tại sao người khác nhìn không thấy? Tiểu Thiên trừng mắt nhìn, phản vấn. Dương Diệp khuôn mặt co quắp một trận, còn có thể hay không thể bình thường hàn huyên. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nói, kỳ thực ta cũng rất hiếu kỳ đây, bên trong cơ thể ngươi lại có thể tự thành thế giới. Hơn nữa, cái này thế giới, không có quy tắc, không có thiên đạo, không có luân hồi, tấm tắc, thật là lợi hại đây. Ngươi để cho ta vào xem có được hay không, ta thực sự phi thường hiếu kỳ đây. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó đạo, muốn đi vào, có thể, nhưng là, ngươi được trước trả lời ta cái vấn đề. Ngươi hỏi mau. Tiểu Thiên có chút kích thích, Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó đảo, thân ta sao có không có ai. Tiểu Thiên trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Dương Diệp phía sau, một lát sau, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi xem không đến sao? Nghe vậy, Dương Diệp hai tay chậm rãi chặt nắm lại, cái kia thần bí nữ tử vẫn còn ở đó. Cũng vậy, ngươi nên không thấy được. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nhẹ giọng nói, tại sao? Dương Diệp rất không minh bạch. Vô cùng khó hiểu, Tiểu Thiên nhẹ giọng nói, cái này thế giới, chỉ có hai loại người có thể chứng kiến nàng, một loại là người chết, chân chính chết hẳn cái chủng loại kia người, còn có một loại, chính là loại người như ngươi sao? Dương Diệp đạo, ta có đã nói với ngươi ta là người sao? Tiểu Thiên đột nhiên nói, ngươi không phải người. Dương Diệp kinh ngạc nói, là a. Tiểu Thiên đạo, vậy ngươi là cái gì? Tiểu Thiên trừng mắt nhìn, đạo. Ta cũng không biết a, Dương Diệp, không có cách nào khác giao lưu. Dương Diệp lắc đầu, sau đó đạo, còn có một loại người, là cái nào một loại người? Thực lực phi thường người cường đại. Tiểu Thiên đạo, cái này không phải là lời nói nhảm sao? Dương Diệp đảo cặp mắt trắng dã, hắn do dự một chút, sau đó đạo. Người có thể đủ chứng kiến nàng không có ra tay với ngươi sao? Trước đó phàm là phát hiện cái kia thần bí cô gái, đều bị tru diệt. Thế nhưng cái này Tiểu Thiên phát hiện đối phương lại là không có xuất thủ, hắn rất hiếu kỳ. Tại sao muốn ra tay với ta đâu? Tiểu Thiên khó hiểu, phản vấn. Dương Diệp, ta có thể đi vào bên trong sao? Tiểu Thiên đạo, Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, sau đó đạo. Người có thể đủ chứng kiến nàng, có thể hay không giúp ta hỏi một chút, nàng tại sao muốn theo ta? Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiểu Thiên nhìn về phía Dương Diệp phía sau, rất nhanh. Nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó lắc đầu, đạo. Nàng không nói, Dương Diệp trầm mặc một hồi, lại nói, người biết lai lịch của nàng sao? Tiểu Thiên gật đầu, nàng cái gì lai lịch? Dương Diệp liền vội vàng hỏi, Tiểu Thiên vội vàng lắc đầu, không thể nói, tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp khó hiểu, bởi vì nàng uy hiếp ta. Tiểu Thiên đạo, uy hiếp ngươi, Dương Diệp kinh ngạc nói. Sao vậy uy hiếp ngươi? Tiểu Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ giọng nói. Nàng nói nếu như ta nói, liền đem ngươi giết. Dương Diệp, còn muốn nói sao? Tiểu Thiên nhẹ giọng nói. Dương Diệp khóe miệng nhất rút ra, còn nói sao? Đương nhiên là không thể nói a. Lúc này, Dương Diệp trong lòng vẫn còn có chút may mắn, bởi vì. Này chứng minh, đối phương là không muốn để cho hắn nhìn thấy, càng không muốn nhượng hắn biết lai lịch của đối phương. Nếu như hắn trước đây dùng kiếm vực mạnh mẽ nhìn đối phương, nhất định sẽ gặp chuyện không may. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp lại nói, cuối cùng một cái vấn đề, ngươi tại sao hội biết lai lịch của nàng? Ngươi không phải là mất trí nhớ sao? Ta là mất trí nhớ a, Tiểu Thiên đạo, tại sao mất trí nhớ liền không thể biết lai lịch của nàng? Ta còn biết lai lịch của ngươi đây, ngươi gọi Dương Diệp, đến từ một người tên là Huyền Giả Đại Lục địa phương. Ngươi... Dương Diệp mi mắt trợn thật to. Tại sao? Tại sao ngươi hội biết? Ta muốn biết, cho nên liền đã biết. À, Tiểu Thiên đương nhiên đạo. Dương Diệp biểu tình cứng đờ, cái gì gọi muốn biết liền đã biết? Giờ này khắc này, Dương Diệp khiếp sợ trong lòng, thực sự đã đến mức độ không còn gì hơn. Cái này Tiểu Thiên dĩ nhiên biết hắn đến từ cái gì địa phương, cái này thật là quỷ dị. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp đạo, ngươi là không phải là có loại năng lực kia, chính là muốn biết rõ một cá nhân quá khứ, có thể lập tức biết. Tiểu Thiên trừng mắt nhìn, sau đó đạo, hình như là a, ta vừa rồi đối với ngươi rất hiếu kỳ, cho nên, ta rất muốn biết ngươi là người nào, sau đó ta trong đầu liền xuất hiện ngươi sự tình, chẳng qua, đều là chút một đoạn, tỉ như, ngươi tới từ nơi nào, gọi cái gì, còn có ngươi làm sự tình, thế nhưng, đều không được đầy đủ, chỉ là một ít lẻ tẻ một đoạn. Ta còn muốn biết càng nhiều, thế nhưng, đầu liền có chút không thoải mái. Dương Diệp sâu hấp một hơi, năng lực này có điểm nghịch thiên a, không, nghịch thiên đều không cách nào hình dung kinh khủng này năng lực. Tiểu Thiên lại nói, kỳ thực, lấy mạng của ngươi đến xem, ngươi nên không sống được tới giờ. Thế nhưng, ngươi cũng là sống đến nay, nếu như là mạng của ngươi bị cải biến, ngược lại vẫn nói còn nghe được. Có thể vấn đề là, mạng của ngươi như trước không có thay đổi, vẫn là thiên sát cô tinh mệnh cách. Loại này mệnh cách nhân giống như là sống không quá 18 tuổi. Thiên sát cô tinh mệnh cách, đó là cái gì ngoạn ý, Dương Diệp nhíu. Cái này Tiểu Thiên nói nhiều lắm, cái gì cũng nhượng hắn không thể nào hiểu được. Mệnh cách, luân hồi, sau này ngươi sẽ tiếp xúc đến. Tiểu Thiên đạo, vậy ngươi biết ta tại sao có thể sống đến bây giờ sao? Dương Diệp hỏi, Tiểu Thiên suy nghĩ hồi lâu, sau đó đạo, có thể là cùng tính cách của ngươi có quan hệ. Tính cách, Dương Diệp đạo, nói thế nào? Tiểu Thiên đạo, trên đời việc, không có tuyệt đối, nghịch cảnh, trắc trở, cũng có thể ép vỡ một người. Thế nhưng, cũng có khả năng thành chỉ có một người. Ngươi biết không, ở cực xa thời điểm, khi đó, nhân loại là vùng vũ trụ này yếu nhất tồn tại, bất kể là yêu thú hay là chớ cái gì tộc, mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, nhân tộc tự cường bất tức, không chỉ có không có từ vùng vũ trụ này tiêu thất, ngược lại là sáng tạo ra tu luyện của mình hệ thống cùng văn minh. Trở thành vùng vũ trụ này mạnh nhất một chủng tộc một trong. Nói đến đây, nàng xem hướng Dương Diệp, đạo, mạng của ngươi, sẽ để cho ngươi nhận hết đau khổ. Thế nhưng, ngươi vượt khó tiến lên, đi ra thuộc về mình con đường. Cho nên, cái này mệnh cách không chỉ có không có trở thành ngươi gánh vác trói buộc, ngược lại biến tướng trở thành ngươi trợ lực. Vậy ta còn được cảm tạ cái này mệnh cách. Dương Diệp cười nói, Tiểu Thiên mỉm cười, ta xem ra. Người đối mệnh cách loại này hư vô phiêu miểu gì đó nhất tiết không để ý. Chẳng qua cũng vậy, mệnh loại vật này, tin người nó thì có, không tin người, tuy là nó cũng có. Thế nhưng, chỉ cần chính ngươi không tin, kỳ thực, nó tương đương với là không có. Nói tóm lại, cường giả, nắm giữ vận mạng mình. Dương Diệp cười nói, lời này của ngươi, ta tán thành. Ở tốt mệnh, nếu như không có thực lực cường đại, cũng có khả năng mất mạng. Cho nên, ta thư hai tay của mình, Tiểu Thiên cô nương, ngươi nghĩ vào xem, vậy vào đi thôi. Kỳ thực, trước mắt nữ nhân này quá mức thần bí, quá mức quỷ dị, hắn là không muốn cùng nàng phát sinh tụ tập. Thế nhưng, thay cái góc độ tới nghĩ, cùng đối phương giao hảo dường như cũng không có chỗ xấu. Sở dĩ đáp ứng đối phương tiến vào Hồng Mông Tháp, hai cái nguyên nhân, một là đối phương đã biết trong cơ thể hắn tự thành thế giới. Hay là hắn không sợ đối phương tiến vào Hồng Mông Tháp. Nếu như đối phương không biết Hồng Mông Tháp bên trong thế giới, hắn là tuyệt đối sẽ không bại lộ. Nhưng vấn đề là, đối phương biết Hồng Mông Tháp bên trong thế giới đã như vậy, nhượng đối phương tiến đi xem cũng không cái gì vấn đề. Ngược lại đệ nhị tầng đệ tam tầng, trừ phi là hắn dẫn dắt, nếu không, nàng ngay cả môn cũng không tìm tới. Còn có cuối cùng một điểm, đó chính là hắn đối Hồng Mông Tháp có lòng tin. Nữ nhân này quả thực thần bí, cũng rất cường đại. Thế nhưng, nàng so với Hồng Mông Tháp còn thần bí, còn cường đại sao? Nàng đi vào Hồng Mông Tháp có thể đùa bỡn bịp bợm sao? Khẳng định là không được. Chẳng qua, lần này sự tình cũng để cho được Dương Diệp biết, sau này thật muốn càng thêm cẩn thận rồi. Thế giới rất đại, kỳ nhân vô số, khả năng nhất không cẩn thận, liền giống như bây giờ, đem Hồng Mông Tháp phá tan lộ. Giữa sân, nghe được Dương Diệp lời nói, Tiểu Thiên trên khuôn mặt nhất thời lộ ra một cái nụ cười sáng lạn dung. Tiếp theo, nàng trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang tuôn hướng Dương Diệp trước rồi quy ngực. Thế nhưng, bành, nàng mới vừa tiếp xúc được Dương Diệp trước ngực, liền trực tiếp bị bắn trở về. Dương Diệp sửng sốt, hắn không nghĩ tới cái này Hồng Mông Tháp dĩ nhiên không cho cái này Tiểu Thiên đi vào, đây là tại sao? Hồng Mông Tháp kiêng kỵ Tiểu Thiên, không thể, nếu là như vậy, Hồng Mông Tháp nhất định sẽ cho hắn báo động trước. Tại sao không cho ta đi vào đâu? Tiểu Thiên trừng mắt nhìn, trong mắt đồng dạng mang theo vẻ không hiểu. Nó khả năng bài xích ngươi. Dương Diệp đạo, tại sao? Tiểu Thiên hỏi, Dương Diệp lắc đầu, ta cũng muốn biết, vậy ngươi có biện pháp khiến nó không bài xích ta sao? Tiểu Thiên đi tới Dương Diệp trước mặt, nhẹ giọng nói. Ta van ngươi, ta muốn nhìn. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp có chút hơi khó, hắn biết, Hồng Mông Tháp không cho cái này Tiểu Thiên đi vào. Nhất định là có nguyên nhân, ngược lại Hồng Mông Tháp sẽ không hại hắn. Nhưng là, hắn trước đó đã đáp ứng đối phương, nhượng đối phương tiến đi xem một chút hiện tại nuốt lời, dường như có điểm không tốt lắm à, suy nghĩ một chút, Dương Diệp đạo. Ta câu thông một hồi, nếu như nó vẫn là không muốn, ta đây cũng không có biện pháp. Được, Tiểu Thiên liền vội vàng gật đầu, Dương Diệp hai mắt khép hờ, tâm thần chìm vào trong cơ thể qua hồi lâu, hắn mở mắt ra. Sau đó đạo, ngươi ở đây thử xem, Tiểu Thiên gật đầu, sau đó hóa thành một đạo bạch quang tuôn hướng Dương Diệp trước ngực, lúc này đây, Hồng Mông Tháp không có ở ngăn cản nàng, Tiểu Thiên trực tiếp tiến nhập Hồng Mông Tháp tầng thứ nhất thế giới. Dương Diệp tâm thần chìm vào trong cơ thể, tầng thứ nhất thế giới bên trong, Tiểu Thiên không ngừng đánh giá lấy bốn phía, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, còn có kích thích, còn có một tia khẩn trương. Nhìn hồi lâu. Nàng đột nhiên hưng phấn nói, không có sát lục, không có chiến tranh, không có tranh đấu, không có thiên đạo, an tĩnh, tất cả đều là mỹ hảo thật tốt quá. Sau này ta muốn ở chỗ, nơi đây sau này đã bảo Tiểu Thiên Đại Lục. Dương Diệp, cách chương.